Truyền nhân thần y, chương 735, C735, anh đánh em thì em đánh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh có việc gì cứ nói, tôi có thể giúp thì nhất định sẽ không từ chối. Thiện Bản Thanh vỗ ngực nói. Được rồi, tôi cũng không vòng vo với ông nữa. Là thế này, tôi muốn Thiện lão tướng quân giới thiệu cho tôi một vị giáo sư đức cao vọng trọng của Tổ chức Y tế Quốc gia. Thời gian gần đây, sản phẩm của công ty Hiểu Lộ bị người ta ác ý hãm hại, nói chất lượng có vấn đề. Tôi muốn nhân cơ hội này làm sáng tỏ một chút. Đây chính là cách mà Tô Vũ nghĩ ra để khôi phục lòng tin của người tiêu dùng. Thử nghĩ riêng, trước kia truyền ra tin chất lượng có vấn đề, giờ Tổ chức Y tế Quốc gia trực tiếp lên tiếng, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sáng tỏ sao? Thiện Bản Thanh nghe xong thì sừng sốt, rồi nói, chỉ việc này thôi à, đúng vậy. Thiện lão tướng quân có gì khó khăn sao? Tô Vũ hỏi, việc này có gì khó đâu, tôi còn tưởng việc gì to tát chứ, làm tôi giật mình. Việc này đơn giản, lát nữa tôi gọi một cuộc điện thoại là xong. Thiện Bản Thanh trực tiếp đồng ý, thực tế với ông ấy, đây đúng là chuyện nhỏ. Vậy phiền Thiện lão tướng quân rồi, Tô Vũ khách sáo nói một câu rồi cúp điện thoại. Tiếp theo là tin mới nhất. Thời gian trước sản phẩm thư tất rất nổi tiếng ở thành phố Tân Hải, chính là loại thuốc giảm cân tôi đang cầm trên tay. Mấy hôm trước truyền ra tin sản phẩm này có vấn đề về chất lượng, và sự việc nghiêm trọng là người tiêu dùng chúng độc nhập viện xảy ra. Các trang web diễn đàn lớn cũng bàn tán xôn xao. Một thời gian tranh luận không ngớt về vấn đề chất lượng của thư tất. Vì thế đài chúng tôi đặc biệt mời Viện trưởng Viện Y tế Quốc gia, ông Lý Thiết Lâm, đến nói đôi lời. Người dẫn chương trình đài tin tức nói xong, ông Kính hướng về Lý Thiết Lâm. Lý Thiết Lâm cầm thư tất trong tay, nói với ông Kính. Thư tất, đây là một loại thuốc giảm cân hiện đại, không có tác dụng phụ. Từ khi ra mắt, đã nhận được đánh giá tốt nhất quán từ đông đảo người tiêu dùng. Thời gian trước, truyền ra tin đồn thư tất tồn tại nguy cơ an toàn chất lượng, và còn có sự việc người trúng độc. Với việc này nhóm nghiên cứu phát triển thư tất lập tức chuyển giao sản phẩm có vấn đề này cho Tổ chức Y tế chúng tôi. Sau khi các chuyên gia chúng tôi phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận, thư tất không có bất cứ vấn đề gì. Tin đồn trước đó cũng tự sụp đổ, thuần túy là hành vi xấu xa chèn ép thương mại, mong người tiêu dùng hãy sáng suốt. Lý Thiết Lâm nói xong, ông Kính quay lại người dẫn chương trình cười nói. Xem ra, mấy lời lẽ bất chính trước đó không chịu nổi trước sự kiểm nghiệm của Tổ chức Y tế. Mà việc này cũng thu hút sự chú ý của anh hùng dân tộc của chúng ta, ông Ngụy Phượng Kiều. Chúng ta liên lạc với phóng viên Tiền Phương, xem ông Ngụy Phượng Kiều có gì muốn nói nhé. Alo, xin chào, người dẫn chương trình nói. Một lát sau, trước ống kính Tiền Phương, phóng viên gật đầu nói. Nghe rồi, tôi là phóng viên Mỹ Na của tin tức 30 phút Tiền Phương. Hiện tại đứng bên cạnh tôi chính là ông Ngụy Phượng Kiều được mọi người kính trọng. Xin hỏi ông Ngụy, ông có quan điểm cá nhân gì về làn sóng chất lượng của thư tất lần này không? Bạch Nhãn Hạt Tử hăng giọng, ông ta dường như rất tận hưởng cảm giác đối mặt với ông Kính này. Tôi nói này, cái thư tất này, sản phẩm này tôi có quyền phát ngôn nhất. Bởi nó từ thành phố Tân Hải chúng tôi đi ra, cái này tôi rõ nhất, việc sản xuất nó cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là nơi sản xuất, đến quá trình chế tạo đều kiểm soát từng tầng. Tôi tin những người nói có vấn đề chất lượng nhất định là có ý đồ khác, mọi người đừng để mấy hạt phân chuột này làm hỏng cả nồi cháo. Cuộc phỏng vấn rất gần gũi của Bạch Nhãn Hạt Tử khiến Mã Hiểu Lộ ở trong bệnh viện không nhịn được che miệng cười. Đây là anh sắp xếp phải không? Mã Hiểu Lộ cười đến mức bụng cũng đau. Tô Vũ ở bên cạnh nhìn Bạch Nhãn Hạt Tử như hô khẩu hiệu, cũng không khỏi thấy hơi buồn cười. Này, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng tốt bụng mà, ông ta bây giờ là anh hùng dân tộc, ảnh hưởng không phải bình thường. Em có thể đừng cười được không? Ý của Tô Vũ chính là bảo Mã Hiểu Lộ rằng, người ta dù sao cũng là anh hùng dân tộc, phải cho chút tôn trọng tối thiểu chứ. Nhưng trong mắt người khác, Bạch Nhãn Hạt Tử đúng là anh hùng dân tộc, nhưng trong lòng Mã Hiểu Lộ, ông ta dù thế nào cũng không dính dáng gì đến bốn chữ này. Cuối cùng cố nén cười xong, Mã Hiểu Lộ ngồi trên giường bệnh nói. Cảm ơn nha, nếu là em thì thực sự không biết phải làm sao. Tô Vũ liếc cô nói, hay em đừng nói cảm ơn nữa, cho chút thực tế đi nào, thực tế gì? Mã Hiểu Lộ nhíu mày, Tô Vũ nghiêng người qua vô liêm sỉ nói, ví dụ như hôn anh một cái, thế thì khá. Lời Tô Vũ còn chưa nói xong, má mình đã bị tát nhẹ một cái. Thế này đủ chưa? Mã Hiểu Lộ không sợ hãi, mỉm cười nói. Em dám đánh anh à? Tô Vũ giả vờ đứng dậy định xử Mã Hiểu Lộ. Nhưng một hành động của Mã Hiểu Lộ lại khiến anh lại lần nữa ngoan ngoấn ngồi xuống. Anh tốt nhất thành thật một chút, anh mà đánh em thì em đánh nó. Mã Hiểu Lộ nâng tay mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng mình. Cách chương.